Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, Hư Không Tạo Vật. Sao, Di Mũ, Quy, N, R6, N, F, JB, C, P, L, G, Thế Giới, bất đồng sinh linh, thân thể cấu tạo cũng bất đồng, thế giới tầng thứ càng cao. Sinh linh nhục thân cấu tạo cũng càng phức tạp, mà ở cái thế giới này, thiên biến vạn hóa cường giả phân hóa vô số lốm đốm chính là thân thể nhất chỗ tinh vi. Vậy liền coi là cái thế giới này cực hạn, mà ở thiên nguyên cũng lốm đốm phía dưới. Còn có lốm đốm, trừ phi tu đắc quả kỳ, bằng không căn bản là không có cách rõ ràng thân thể tất cả thần bí. Thậm chí coi như là quả kỳ cường giả. Nếu không phải tinh vu đạo này nổi cũng chỉ có thể minh bạch một thứ đại khái. Hư không tạo vật, trọng tố nhục thân, đây là tạo hóa có thể có năng lực. Chỉ bất quá tạo hóa hư không tạo vật mà đến thịt xương cũng bất quá là một phàm thể. Căn bản không khả năng làm ra vũ thánh, thậm chí là nhân tiên tầng thứ nhục thân. Đây là bởi vì tạo hóa cũng vô pháp triệt để hiểu ra thân thể tinh vi hay nguyên nhân. Sở dĩ bọn họ làm ra nhục thân chỉ có thể là phàm thể. Mà hôm nay trương đạo nhất sửa thiên biến vạn hóa. Nhục thân tế phân vô số lốm đốm. Sau đó càng là đạp biến thần châu. Lấy nhục thân cảm giác ngộ thần châu hay. Cũng cùng thần châu cộng minh. Trong quá trình này, hắn đã rõ ràng nhục thân tất cả thần bí. Này đây thậm chí có thể làm được trực tiếp sáng lập thiên biến vạn hóa tầng thứ nhục thân. Bất quá trong này cần gần như vô cùng năng lượng, thiên biến vạn hóa nhục thân cường đại dường nào, bên ngoài khí huyết quả thực tựu như cùng một vòng thần ngày. Cái này còn không là tiểu thiên thế giới trong thần ngày, mà là trung thiên thế giới trung thần ngày. Nếu như thiên biến vạn hóa cường giả nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp thả ra khí huyết, thay thế trong tinh không thái dương. Loại này nhục thân trong tích chứa năng lượng sao mà nhiều. Coi như là lấy trương đạo như nhau nay tích lũy năng lượng. Cũng sáng lập không ra mấy cổ thiên biến vạn hóa nhục thân. Hẳn là miễn cưỡng đủ. Cảm ứng thần bí tử khí trong chín đám sán lạn chùm sáng. Trương đạo nhất thầm nghĩ cái này chín đám quang đoàn. Chính là hắn rút ra ma tổ cửu đại phân niệm sau đó lấy được tín ngưỡng chi lực. Đây là lấy lực lượng tinh thần sở quán chú. Chín đám cộng lại. Thậm chí có thể so với 2-3 cái dương thần toàn bộ tinh túy. Mà chi nhất đạo ở cái thế giới này đại sự. Vô số năm tích lũy xuống. Có này lực lượng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá lực lượng này vô cùng phức tạp. Nếu như trực tiếp hấp thu. Rất dễ dàng bị cái này phức tạp lực lượng tinh thần ô nhiễm tinh thần ý chí. Mông muội mình. Đây cũng là ma tổ chín phân niệm không dám hấp thu này lực lượng nguyên nhân. Mà lực lượng này bọn họ cũng vô pháp bài xích, vì vậy cũng chỉ có thể nhưng từ bên ngoài tích lũy. Mà ở chín đám quang vượng phía dưới, lại là có thêm 7 hạt mượt mà đan hoàn. Đây là 7 ma đầu toàn bộ tinh túy biến thành. Nếu có người có thể hấp thu những tinh hoa này, vô luận là tu luyện võ đạo vẫn là đạo thuật, đều có thể rất nhanh tu luyện tới một cái vô cùng sự cao thâm tình trạng. Còn như tử khí cái không gian này. Cũng trương đạo nhất tìm hiểu một chút thời không chi đạo phía sau ở trong tử khí khai thiên tích. Địa đoạt được, trong đó có thể chứa đựng nhâm hà đông tây. Bao quát còn sống sinh linh. Chỉ bất quá tử khí bên trong thời không cùng ngoại giới cũng không đồng bộ. Ngoại giới ngàn vạn năm mà tử khí trong không gian mới qua trong nháy mắt. Tha phương mới sở dĩ không trốn vào tử khí không gian chính là bởi vì như vậy. Nếu như hắn đi vào. Bên trong nháy mắt, bên ngoài liền sẽ đi vô số năm. Quy tắc này cũng sẽ không nguyên nhân hắn mà đổi. Hắn không biết nếu như mình tuyển chọn trở về, cái này tiểu thiên địa sẽ như thế nào. Nhưng hắn vẫn có loại dự cảm. Nếu ghé qua hỗn độn, cái này tiểu thiên địa chắc chắn đổ nát. Hắn mở ra thời không rất yếu, cũng không vững chắc. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên. 7 hạt hơi nhỏ đan hoàn lên tiếng trả lời mà nát. Khó có thể đo tinh khí từ trong đó tuôn ra. Cũng vì trương đạo nhất chân linh hấp thu. Đạt được cổ lực lượng này. Nhất thời có một viên so với vi trần còn tiểu thiên vạn lần lốm đốm cùng một khỏa trong suốt ý niệm. Trong đầu hiện tại với hư không? Vậy liền coi là hư không tạo vật. Vô luận là cái này hạt cực nhỏ. Vẫn là cái này tên học sinh mới ý niệm trong đầu đều là trương đạo nhất tạo vật mà đến. Cũng không thiên địa thai nghén sinh ra. Theo tinh khí không ngừng quán chú. Một hóa hai. Hai hóa tứ. Tứ hóa tám. Lốm đốm cùng ý niệm trong đầu cực nhanh phân liệt. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu liền đạt tới 12.9600 cực hạn. Khó hơn nữa tăng một cái. Mà lốm đốm cũng vẫn còn tiếp tục phân liệt xuống phía dưới. Thẳng đến cuối cùng, vô tận lốm đốm ở trong hư không hội tụ thành một có thể nói hoàn mỹ nhục thân. Cái này cụ thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một sợi đường viền, mỗi một cái sợi tóc cũng có một loại hoàn mỹ cảm giác. Mênh mông lực lượng cùng khí huyết ở cái này cụ nhục thân chung quanh quần. Cường đại sinh mệnh từ trường trấn áp đại thiên. Thậm chí ngay cả chung quanh hủy diệt chi lực cùng hỗn độn chi khí đều bị mạnh mẽ bình phục. Không hề nghi ngờ, đây là một khủng bố tới cực điểm nhục thân. Mà ở trên thân thể, có 12.9600 cái to lớn ý niệm trong đầu chìm nổi. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều đang sáng lên. Tựa như từng cái tiểu thái dương. Có loại trí thuần trí dương mùi vị. Hấp thu 9 siêu việt cửu kiếp quỷ tiên cao thủ tất cả tinh túy. Trương đạo nhất rốt cục trở lại đỉnh phong. Bút chướng này, chúng ta sớm muộn là có thể coi là đấy. Thần hồn trở về cơ thể. Trương đạo trong khi liếc mắt điện mang lóe ra. Tựa như từng đạo thiểm điện. Đục lỗ hỗn độn. Đánh cho hỗn độn đều đùng rung động. Chư tử lần này đột nhiên ra tay với hắn. Khiến hắn kém chút bỏ mình hồn diệt. Thù này hắn lại có thể nào không báo. Tuy là hắn sau đó cần phải xây thiên đình cùng chư tử trong lúc đó định có sự bất đồng. Nhưng hắn đối với đám này có lớn mơ ước người vẫn có vài phần kính ý. Bằng không trước khi hắn đạp biến thần châu cùng chư tử luận đạo lúc. Cũng đã nhân cơ hội đem các loại người nhục thân đánh chết. Bất quá coi như đánh chết bọn họ nhục thân. Cũng nhiều lắm sẽ đối với bọn họ tạo thành một chút phiền toái thôi. Bọn họ chí nguyện to lớn quá lớn. Đều là đã định trước vô duyên dương thần tồn tại. Nhục thân đối với bọn họ mà nói tác dụng cũng không lớn. Giữa bọn họ đối địch không quan hệ thiện ác. Không quan chính ma. Cứu căn kết để chỉ là bởi vì đạo bất đồng a. Bởi vì đạo bất đồng. Sở dĩ bọn họ cho rằng trương đạo nhất hồi đối với bọn họ tạo thành trở ngại. Sở dĩ bọn họ trực tiếp thôi động bỉ ngạn chi kiều thừa dịp trương đạo nhất chưa từng vô địch lúc. Đưa hắn đánh chết, mà cũng là bởi vì đạo bất đồng. Trương đạo nhất sớm muộn cũng muốn diệt bên ngoài đạo thống. Tuyệt bên ngoài huyết mạch, có thể dùng vĩnh cửu vô hậu mắc. Đợi ta thôn tẫn lôi kiếp, thành tựu dương thần cùng phá toái chân không? Tất nhiên muốn đi bỉ ngạn chi kiều thượng cùng các ngươi cái này quần thánh hiền luận đạo lấy lần. Chứng kiến lúc là của các ngươi bách thánh đại đạo đè ta dịch đạo. Hay là ta dịch đạo nát bấy các ngươi bách thánh đại đạo. Thành tựu thế gian không địch. Nhìn phía hư không, trương đạo nhất thấp giọng nỉ non. Nhìn cuối cùng là các ngươi chú thành bỉ ngạn chi kiều đạt thành mộng tưởng. Hay là ta đúc thành thiên đình đạt tới vĩnh hằng. Thì nhìn riêng mình thủ đoạn. Nhìn phía hư không, trương đạo nhất trong mắt lóe ra không rõ quang thải. Lúc này hắn trong lòng cũng mọc lên một cổ chiến ý. Bách thánh hợp lực, lấy bách thánh đại đạo thôi động bỉ ngạn chi kiều. Rốt cục có khiến hắn nhìn thẳng tư cách. Thiên ma, ma tổ cửu phần ma tính đã quy hết về ngươi. Hơn nữa ma tổ ý chí lúc này cũng bị ta bị thương nặng. Hiện tại ngươi phải đi trực tiếp luyện hóa ma tổ thế giới. Từ tử khí không gian chi trung tướng đại tự tại thiên ma ném ra. Trương đạo nhất trầm giọng nói. Đối đãi ngươi luyện hóa ma giới. Nếu ngươi nguyện ý trở về ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên to lớn. Nếu ngươi không muốn trở về đến. Ma giới coi như ta đưa ngươi. Lấy khoảng thời gian này nhân quả. Ngươi đi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.